Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca đợi anh tức giận, cô đã rời phòng bệnh đợi lấy nước nóng về. Trác Tùy Hàng cũng đến danh cực kỳ thành khẩn và nịnh nọt nhận bình nước nóng từ tay Hạ Băng Khuynh để lên đầu giường, sau đó lập tức đứng lại chỗ, cực kỳ đau khổ nhìn cô. Hạ Băng Khuynh thấy cực kỳ kỳ lạ, vô thức nhìn Mộ Nguyệt Sâm nằm trên giường. Anh hình như đã ngủ R. Trác đại ca, anh S thế, ca phai là gãy chân thôi S, S Trác Tùy Hàng trầm trọng hơn là chết mất V, Trác Tùy Hàng giọng trầm thấp, cổ họng như là nghẹt bởi điếu thuốc, khàn khàn nói. Hạ tiểu thư, cô có thể đến căn hộ của tổng tài, giúp tôi chăm sóc anh ấy ca, Hạ Băng Khuynh ngây âm, bất giác hỏi lại. Tại S, A mới là trợ lý của A ta mà. Chăm sóc Mộ Nguyệt Sâm vốn nằm trong trách nhiệm của Trác Tùy Hàng. A ca phải muốn từ chức chứ? Trác Tùy Hàng vốn muốn nói, bản thân ca giỏi làm việc nhà và chăm sóc ân khác, nhưng nhìn vào biểu cảm của Hạ Băng Khuynh, lòng nghĩ sợ lời này ca thể qua nổi cô. Lại quay đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm nằm trên giường bệnh, tổng tài nhà mình vẫn đang ngủ say, thật là đưa nhiệm vụ của thiên binh cho con người giải quyết mà, hành hạ từng sợi dây thần kinh. Trác Tùy Hàng cảm thấy thái dương của mình giật giật, máu huyết sắp nổ tung. Vì ca bị tổng tài đuổi việc, anh dứt khoát cắn răng, tim kiên định. Nâng tay sờ mặt một tí, khuôn mặt trắng vốn mang theo phong thái văn nhã lập tức đỏ lên. Trác Tùy Hàng cúi đầu, nắm góc áo mình, cắn môi, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hạ Băng Khuynh tưởng mình hoa mắt, bất giác đưa tay dụi mắt. Trác đại ca, S thế, S đột nhiên như V, nói yếu đuổi liền yếu đuối. Là như V, Trác Tùy Hàng nâng giọng mở miệng. Tổng tài lần này gãy là chân, tôi nhất định phải cận kề chăm sóc. Đúng V, S thế, tôi sợ, Hạ Băng Khuynh cảm thấy khó hiểu vài giây, mới tìm lại tiếng nói của mình. Anh sợ cái gì, anh ta nhiều nhất là độc mồm một chút, khó chịu một chút, khiến âm khác ghét một chút, lâu lâu khiến âm khác muốn bóp chết anh ta một chút. Trác Tùy Hàng, anh thấy rõ môi của Mộ Nguyệt Sâm đang nằm trên giường giật giật. Lập tức dùng cơ thể mình chắn TAC cơ thể Mộ Nguyệt Sâm, sau đó cúi đầu, như con chim cút cực kỳ lương thiện nhìn mặt đất TAC mặt. Hạ tiểu thư, thực ra là V, mấy thứ cô nói tôi đều thừa nhận. Nói xong lời này, phía sau đột nhiên truyền đến sát khí. Trác Tùy Hàng run rẩy một cái, cố gắng tiếp tục diễn cho xong. Tôi là sợ chuyện khác, anh sợ cái gì, gần đây tôi cảm thấy tình cảm tôi đối với tổng tài KBT lắm. Tôi ca muốn như V, nên muốn dập tắt nó từ khi mới phát sinh. Cho nên, tôi ca thể cận kề chăm sóc, vì, tôi sợ mình sẽ ngày càng lún sâu. Trác Tùy Hàng nói xong, mặt như muốn cúi xuống mặt đất, mang tài đỏ như đóa hoa mới nở. Vì Mộ Nguyệt Sâm, anh có thể bỏ ca danh tiếng cũng như giới tính của mình R. Còn ca tăng lương, anh cảm thấy bản thân diễn kịch này thật sự uổng phí. Hạ Băng Khuynh miệng mở to. Có thể nhét cả trái trứng vào. Bị sét đánh cũng ca kinh hoàng như cảm xúc bay hát. Cô tưởng mình nghe nhầm, móc tai, dùng ánh mắt nghi vấn hỏi Trác Tùy Hàng. Điều anh nói, và tôi hiểu, có giống nhau ca. Sau đó, cô thấy rõ, Trác Tùy Hàng cực kỳ xấu hổ, yếu đuối như cây liễu, gật đầu. Đây quả thật là mất đi cọng cỏ hy vọng cuối cùng. Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ mặt, từ ngữ ca xếp theo trật tự đờ si. Anh... 2 nanogram anh, cách chương.